Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hào Môn Thịnh Sùng, cung vượng ngang ngược tổng giám đốc Tần Bí, tác giả Diệp Vĩ Giả, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Lính Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Xin lỗi trong thời gian qua mình đã không thể liên tục đọc cho các bạn nghe bộ truyện. Mình thực sự là mình đã nghỉ khá là lâu do công việc mới của mình, cũng như do thời gian công việc mới, thời gian làm việc nó khác ngày xưa nên ra mình cũng chưa làm quen được. Và đến ngày hôm nay gần hết tháng rồi mình bắt đầu mới quen dần với công việc. Thực sự thì khi làm một cái đi với cái giờ khác thì tự nhiên nó cái đồng hồ sinh học nó thay đổi nên làm cho mình rất khá là mệt mỏi. Nên là các bạn hãy thông cảm cho Loki trong thời gian vừa rồi đã không thể đọc cho các bạn những bộ truyện mình đang đọc. Và mình cũng đã quyết định là sẽ đọc bộ Yêu Không Lối Thoát, nhưng mình sẽ không phát trực tuyến mà mình sẽ đọc hết trọn bộ xong mình sẽ phát một thể. Thế nên là mình sẽ không phát hàng ngày nữa. Đến khi nào chắc là bộ đó thì chắc tầm 15-20 ngày mình sẽ đọc hoàn bộ đó, thì mình sẽ up một thể luôn, chọn bộ luôn. Thế là các bạn hãy thông cảm cho Loki. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi của Loki. Thank you. Tập 17, Trường Mai Trang Ninh 1, 13 câu tỏ tình. Nhưng mà một khi cô nghĩ đến vì tương lai sau này, có lẽ là mặt mặt sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, cô thật sự có chút không cam tâm, rất không cam tâm. Người không cam lòng không chỉ có Giản Thần Ni, còn có Lục Niệm Ca. Hơn một năm trước, người có thể ôm eo La Mặt Mặt như vậy là Lục Niệm Ca. Người có thể khiêu vũ với La Mặt Mặt là Lục Niệm Ca. Người có thể dùng mọi cách yêu thương La Mặt Mặt cũng là Lục Niệm Ca. Mà bây giờ, anh lại trở thành người ngồi một bên, giống như là người ngoài nhìn La Mặt Mặt, những người đàn ông khác làm tất cả những việc mà đáng lý ra anh phải làm. Đáy lòng Lục Niệm Ca không khỏi có một loại uất ức không khỏi dâng lên. Anh dùng lực cầm ly thủy tinh, đột nhiên một thanh âm bén nhọn vang lên. Ly thủy tinh đã bị anh bóp nát. Giản Thần Y đang đi đến, nghe thấy thanh âm thanh thúy bén nhọn như vậy, nhanh chóng quay đầu, lại vừa vặn thấy Lục Niệm Ca nhìn chăm chăm vào một nam một nữ trong sàn nhảy. Ánh mắt của cô chậm xuống, hơi phím đỏ, trong lòng cô bỗng nhưng lột bụp hạ xuống. Vốn là không cam lòng biến thành vô cùng lo lắng, dịu dàng mềm giọng mở miệng kêu một tiếng: Niệm Ca, anh làm sao vậy? Lục Niệm Ca hồi hồn nhìn nhân viên phục vụ dọn dẹp miếng thủy tinh, anh đã nhìn lòng bàn tay của mình một chút, vậy mà hoàn hảo không bị thương chút nào. Hơi mệt mỏi lắc đầu một cái, nhàn nhạt trả lời một câu: Không có việc gì. Giản Thần Hy vẫn như cũ cẩn thận nhìn chăm chăm Lục Niệm Ca. Cô còn muốn nói tiếp cái gì đó nên mới mở miệng kêu: Niệm Ca. Lục Niệm Ca lại giơ tay lên muốn cản lời nói của Giản Thần Hy, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói: Anh không sao, thật không có việc gì mà, để cho anh yên tĩnh một chút. Giản Thần Hy lập tức ngậm miệng nhìn chăm chăm Lục Niệm Ca. Mái mắt Lục Niệm Ca hoảng hốt nhìn đèn thủy tinh treo một bên, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn đến sàn nhảy một lần nào nữa. Trong đầu cô ngừng hiện lên hình ảnh lạt váy trắng của La Mặt Mặt tung bay ưu nhã vì kỹ thuật nhảy của cô. Đáy lòng của anh càng không thoải mái. Như thế nào mới có thể thoải mái đây? Khôi phục trí nhớ, nhìn người phụ nữ đã từng yêu bây giờ bị người đàn ông khác ôm vào trong ngực nhảy một điệu nhảy làm toàn trường kinh ngạc. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không cam lòng. Thật ra anh có tư cách gì để không cam lòng đây? Ban đầu lúc lạc lối, anh cũng không có nghĩ tới sẽ mất đi La Mặt Mặt. Vậy thì trách người nào đây? Con người chính vì chỗ này mới bị coi thường. Khi có được rồi thì càng không thèm để ý, càng không quý trọng. Đợi đến lúc chân chính mất đi rồi thì càng muốn có lại. Sau đó mới nhận ra cả đời mình cũng không thể lấy lại được. Cuối cùng giữ lại chỉ có sự không cam tâm. Lục Niệm Ca nghĩ đi nghĩ lại thì kéo kéo khóe môi, nụ cười có chút tự giễu. Giản Thần Hy nhìn anh cười như vậy cảm thấy đau lòng, không tự chủ được vươn tay nhẹ nhàng nắm tay của anh. Lục Niệm Ca đứng tại chỗ lặng lặng nhìn lòng bàn tay của mình,

anh nghe nói em sắp ra album mới rồi. Nếu như cần anh giúp đỡ, có thể tìm... Không cần. Là mà Mạc nghĩ không không nghĩ, liền trực tiếp cắt ngang lời nói của Lục Niệm Ca, lù loát dứt khoát, cự tuyệt anh ta. Lục Niệm Ca khẽ mím môi, suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Có phải em vẫn còn giận anh hay không? Anh biết mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Đột nhiên là Mập Mạc tức giận, một lần nữa cắt ngang lời nói của Lục Niệm Ca. Lâu tiên sinh, có quan hệ gì với tôi? Tại sao tôi phải tức giận với Niệm Ca ngài? Trong nháy mắt, sắc mặt Lục Niệm Ca tái nhợt, giật giật môi, ngón tay khẽ nắm chặt, nhìn lắm Mập Mạc nói. Mập Mạc, thật xin lỗi anh. Anh cái gì? Bởi vì ngồi trên xích đu nên Lâm Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn Lục Niệm Ca. Khi nghe năm chữ này, cô lại cảm thấy cực kỳ châm chọc. Nghĩ cũng không nghĩ liền cắt ngang lời nói của Lục Niệm Ca lần nữa, lòng dạ căm phẫn. Nhưng cố tình nụ cười bên môi lại càng nâng lớn hơn, xinh đẹp như hoa. Chuyện Lục tiên sinh có lỗi với tôi cũng không phải là một hai chuyện. Ngài muốn ngồi xuống nói chuyện phiếm hay sao? Lâm Mạt Mạt nói tới chỗ này liền cười lạnh, trực tiếp từ trên xích đu nhảy xuống. Nhưng tôi lại không rảnh rỗi như anh. Cũng không phải do lòng dạ cô độc ác như thế, mà cô đã cho anh ta cơ hội một lần lại một lần, cho đến khi tâm cô như cho tàn. Chuyện cho tới bây giờ thật sự không còn gì để nói. Nói nhiều rồi sẽ chỉ làm Lâm Mạt Mạt cô cảm thấy ghê tởm. Xích đu vốn đang chuyển động, Lâm Mạt Mạt dùng sức sai thời điểm làm cô bị đẩy ra ngoài. Cô lại mang giày cao gót. Trong vườn hoa đều là đường chữ thập, không cẩn thận liền bị chật chân. Muốn là Mạt Mạt muốn bỏ đi thật tiểu xoáy, nhưng không nghĩ đến kết cục lại thảm hại như vậy. Chỉ là thật sự rất đau. Là Mạt Mạt âm thầm cắn răng, miễn cưỡng đứng lên. Cô vừa định đi thử hai bước, đột nhiên Lục Niệm Ca đi tới bên người cô, vươn tay ôm lấy eo cô. Là Mạt Mạt nhíu mày, theo mặt năng muốn tránh thoát Lục Niệm Ca. Vậy mà Lục Niệm Ca lại không nói tiếng nào, tăng thêm sức bế cô trở về xích đu bên cạnh, nhẹ nhàng đặt cô về trên xích đu. Ngay sau đó, Lục Niệm Ca nửa ngồi trước mặt Lâm Mạt Mạt, vươn tay nắm lấy cổ chân của cô. Lý Tình Thơm ở trong bữa tiệc tìm một vòng không nhìn thấy Lâm Mạt Mạt, liền lấy ra điện thoại di động muốn gọi cho cô, hỏi thăm cô ở nơi nào, lại thấy tin nhắn cô gửi tới. Anh nhanh chóng mở ra, chỉ là một câu đơn giản: Anson, chúng ta gặp mặt đi. Biểu tình của Lý Tinh Thâm trong nháy mắt dừng lại. Anson, chúng ta gặp mặt đi. Nói thế nào, thế năm chữ này, đáy lòng của anh có kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, có kích động, cũng có khẩn trương. Thế nhưng, cô lại muốn gặp mặt Anson. Có phải đại biểu cho việc cô có tình cảm với Anson? Chỉ là nếu như cô thấy Anson thật ra chính là Lý Tinh Thâm, cô có tức giận hay không? Đáy lòng Lý Tinh Thâm cực kỳ mâu thuẫn. Anh trầm tư một chút, để một mình ra khỏi bữa tiệc, đẩy ra cửa sau hoàng cung, bước vào vườn hoa nhỏ an tĩnh. Anh nhàn nhạt đứng dưới tán cây hoa anh đào. Mùa hè gió nhẹ thổi lên, có những bông hoa rơi xuống, lan tỏa ra mùi hương. Lý Tinh Thâm ngẩng đầu, nhìn cánh hoa bay khắp trời, nghĩ, hoặc là anh nên hỏi cô một câu, tại sao phải gặp Anson? Anh lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, tìm được Lâm Mạt Mạt. Vừa muốn vào WeChat của cô, lại phát hiện chữ ký WeChat của cô đã thay đổi. Tôi muốn gặp người cho tôi sự ấm áp. Chỉ là một hàng chữ ngắn ngủi, khiến đáy lòng Lý Tình Thâm đột nhiên run lên. Tất cả đố kỵ cùng lo lắng trong nháy mắt đều tan thành mây khói rồi. Anh ôm một tia hy vọng, ở trên điện thoại di động soạn một tin nhắn, nói: tôi là người để cho em cảm thấy ấm áp sao? Chưa bao giờ có lúc Lý Tình Thâm khẩn trương như vậy. Anh không nhịn được lo lắng, đi tới đi lui hai bước dưới tán cây hoa anh đào. Cuối cùng cắn răng một cái, thẳng tắp ngẩng đầu lên, quyết định gửi tin nhắn. Lại nhìn thấy phía sau cây anh đào, trên xích đu cách đó không xa, cô gái xinh đẹp ngồi phía trên, mà trước mặt cô là Lục Niệm Ca. Anh không nhìn rõ nét mặt Lục Niệm Ca, chỉ có thể nhìn thấy cô gái kia đang cười mắt ngọc mày ngài. Nét mặt Lý Tình Thâm trong nháy mắt ngừng kết. Ánh mắt anh từng chút trở nên lạnh lùng, tay cũng dần dần nắm thành nắm đấm. Tình Thâm, anh ở đây sao? Thành Hầm bất ngờ xuất hiện, làm cắt đứt sự thất thần của Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm quay đầu, thấy Du Giật cầm ly rượu đứng cách đó không xa, vẻ mặt tươi cười. Du Giật thấy Lý Tình Thâm không nói gì nên cứ bước đi về phía Lý Tình Thâm. Nhìn cái gì vậy, mất hồn như thế? Lý Tình Thâm lạnh nhạt ung dung xoay người, trực tiếp ngăn cản cơ thể Du Giật đi về phía trước, trong lời nói lạnh nhạt lộ rõ vẻ tức giận. Không có gì, nhận một cuộc điện thoại thôi. Nói xong, Lý Tình Thâm liền khóa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Du Giật nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Lý Tình Thâm một lần nữa lên tiếng. Vào đi thôi. Ngay sau đó, liền cùng Du Giật quay trở lại hoàng cung. Làm mặt nhìn bàn tay đến gần chân mình, hơi nhíu mày, theo bản năng liền muốn lấy chân ra. Vậy mà cô vừa động thì có đau đớn chuyển đến, không nhịn được hít vào một hơi. Động tác của Lục Điểm Ca càng nhẹ nhàng, anh ngẩng đầu lên, âm điệu quan tâm. Đau không? Bị chặt ở chỗ nào? Vừa nói, Lục Điểm Ca vừa đưa tay cởi giày cao gót của Long Mật Mạt Xà. Vậy mà động tác của Lục Điểm Ca mới được một nửa, trong lúc bất chợt sau lưng truyền tới một âm thanh the thé. Lục Điểm Ca, anh ở đây làm gì? Làm Mặt Mạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt chợt biến. Giản Thiên Y cắn răng, nộ khí đằng đặc đi tới đây. Giản Thiên Y thấy Lục Niệm Ca ngồi xuống ở trước mặt Lâm Mặt Mặt, dáng vẻ khiêm tốn cởi giày vì cô. Như vậy, đầu của cô ta nhất thời nổ tung, mắt hạnh trợn lên, cả người cũng run rẩy. Bước chân của cô ta rất vội, rất nhanh, chỉ nghe thấy anh Thâm hồi hộp không ngừng. Giản Thiên Y đứng ở bên cạnh Lâm Mặt Mặt cùng Lục Niệm Ca. Lục Điểm Ca, em đợi anh cả nửa ngày, anh nói đi WC, thì ra anh lại đến đây. Giọng của Giản Thiên Hy rất gấp, lời nói ra đều là gằn từng chữ. Đấy lòng cô ta đầy phẫn nộ cùng ghen tị, giống như một cây đuốc càng đốt càng bùng cháy, làm cho người cô ta không thể khống chế được. Anh như thế nhưng ở sau lưng em vụng trộm với người phụ nữ đê tiện này. Sự nóng mày thanh tú Lục Điểm Ca đột nhiên che kín khói mù, trên trán anh ta hiện đầy sương xanh, nổi giận nói. Giản Thiên Hy, em đừng có nói bậy, Mặt Mạt bị trợn chân. Mặt Mạt, Lục Liễm Ca gọi là Mặt Mạt là Mặt Mạt. Giản Thiên Hy càng lúc càng phẫn nộ, cũng không nghe lọt một câu của Lục Liễm Ca nói, người như bệnh tâm thần. Trật chân, con hồ ly tinh này giỏi ngụy trang nhất. Giản Thiên Hy, cô câm mồm, đưa Mỹ nữa. Lục Liễm Ca cắn răng, ánh mắt lạnh lùng nói. Giản Thiên Hy thấy Lục Niệm Ca dùng ánh mắt lạnh băng mà hàm chứa cảnh cáo nhìn mình, trong nháy mắt đánh mất tất cả lý trí, nghĩ cũng không nghĩ liền cầm túi sách trong tay trực tiếp quăng về phía Lâm Mặt Mặt, miệng vẫn còn nghiến răng nghiến lợi mắng: đồ phụ nữ đê tiện không biết xấu hổ này lại đi quyến rũ người đàn ông của tôi. Lâm Mặt Mặt bị Lục Niệm Ca nắm lấy chân, căn bản không cách nào né tránh, vừa vặn bị túi sách của Giản Thiên Hy đập vào mặt, cô cảm thấy trên mặt đau rát. Lục Điểm Ca không ngờ Giản Thiên Hy dám động thủ, lập tức đứng lên, cũng không có dừng lại, liền vươn tay hung hăng đẩy Giản Thiên Hy qua một bên. Mẹ nó, có phải bị bệnh hay không? Giản Thiên Hy trong nháy mắt bị Lục Điểm Ca mang đến ngẩn ngơ ngay tại chỗ, há to mồm, cả người run lẩy bẩy. Sau đó đáy mắt chứa đầy nước mắt, cô ta vừa mở miệng giọng cũng mang theo vài phần khóc nức nở. Lục Điểm Ca, anh mắng em, anh vì người phụ nữ đê tiện mày mà anh mắng em. Lục Điểm Ca lại không nói gì, chỉ ngồi xổm người xuống tiếp tục kiểm tra chân cho Lâm Mặt Mặt. Lục Điểm Ca, anh đang che chở người phụ nữ đê tiện này. Giản Thiên Hy nghẹn ngào một lần nữa chất vấn. Người phụ nữ đê tiện này, người phụ nữ đê tiện. Giản Thiên Hy mở miệng một tiếng gọi Lâm Mặt Mặt nhíu mày, đáy lòng không giải thích được nên có ngọn lửa thiêu đốt. Cô với cô ta ai là người phụ nữ đê tiện? Hướng chi chuyện đêm nay có liên hệ gì tới Lâm Mặt Mặt cô? Cô mới đúng là người bị hại vô tội nhất, có được không? Đang êm đẹp thì hai người bọn họ xuất hiện, một nam cặn bã, một nữ đê tiện, lục đục đến quấy rầy cô. Bây giờ đảo lộn, cô lại trở thành người bị đánh mắng rồi. Lục Niệm Ca vươn tay, một đứa nữ nắm cổ chân của Lâm Mặt Mặt, cúi đầu muốn xem chân của cô rốt cuộc bị chặt ở chỗ nào. Lâm Mặt Mặt thờ ơ nhìn Lục Niệm Ca, lại liếc mắt nhìn Giản Thiên Hy. Đột nhiên ở trong tích tắc, tay Lục Điểm Ca muốn cởi giày của cô, vẫn lạnh lùng nở nụ cười, sau đó hung hăng giơ chân lên đạp một cước về phía Lục Điểm Ca. Một cước của La Mặt Mặt có bao nhiêu ngoan độc, đáy lòng cô rất rõ ràng. Từ khi yêu đến cuối cùng phẫn nộ, tất cả đều tập trung ở một cước này. Trong nháy mắt, máu trên người La Mặt Mặt đều sôi trào. Cô đạp không lưu tình chút nào, đạp quyết đoán kiên quyết. Sau khi đạp xong, đáy lòng cô thật sự có chút hết giận. Lục Điệp Ca không đoán trước được, chỉ cảm giác chân La Mặt Mặt đạp về phía mặt anh ta. Anh ta theo bản năng tránh về phía sau, sau đó chân của cô đạp lên trên cổ anh ta, làm cả người anh ta ngồi bệt ở trên mặt đất. Cô dùng bao nhiêu sức để đạp, anh ta cũng cảm thấy đau đớn, tê tâm liệt phế, nháy mắt chuyển khắp toàn thân, cổ họng trong tích tắc trở nên hít thở không thông. Dáng vẻ Lục Niệm Ca chật vật như vậy, nhưng vẻ mặt của anh ta vẫn trước sau như một, dịu dàng trong suốt. Khuôn mặt nhất thời chỉ bị kìm nén hít thở không thông mà phím hồng. Giản Ly vốn tức giận đến mất lý trí, dương nanh múa vuốt tiến về muốn lôi Lục Niệm Ca ở trước mặt La Mặt Mặt đi. Nhưng còn đợi người cô tai đến thì La Mặt Mặt đạp một cước trên người Lục Niệm Ca. Giản Ly đứng tại chỗ, cả người lập tức đờ ra. Nhưng La Mặt Mặt rất bình tĩnh, cô thầm giật giật chân của mình, dường như không đau đớn. Suy nghĩ nên rời đi cũng không vấn đề, vì thế cắn răng liền tự nhiên phong khoáng từ trên xích đu đứng lên. Giản Tân Y hồi thần, sắc mặt rất khó coi, không nhịn được phẫn nộ chạy về phía La Mặt Mặt. La Mặt Mặt, mày có điên rồi không? Còn mẹ nó, Lục Điểm Ca là người đàn ông của tôi, khi nào đến phiên cô đánh? Chân La Mặt Mặt cũng không tốt, đứng có chút không vững, bây giờ bị Giản Tân Y như chó điên đánh tới, suy nữa bị cô ta đẩy ngã trên đất. May mà Lục Điểm Ca phản ứng rất nhanh, đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét, vươn tay bắt được Giản Tân Y. Được rồi, ngại bí còn chưa đủ khó coi sao? Giản Tân Y hít sâu một hơi, dường như có lời muốn nói, nhưng lại thấy đáy mắt Lục Điểm Ca nhìn cô đầy lửa giận. Cô ta nhất thời ngậm miệng, sắc mặt lúc đen lúc trắng, rất khó coi, hai mắt nhìn chăm chăm vào La Mặt Mặt như muốn xé nát cô ra. Lục Điểm Ca nhìn La Mặt Mặt sửa sang lại mái tóc bị Giản Tân Y làm loạn, giọng có chút khàn khàn. Em có sao không? La Mặt Mặt cười lạnh một cái, sửa sang lại tóc xong, nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, xoay người lên rời đi. Lục Điểm Ca một lần nữa mở miệng. Chân của em... Trong lời nói của anh ta ẩn giấu đầy quan tâm, rơi vào trong tay La Mặt Mặt đều là châm chọc. La Mặt Mặt nhất thời trong cơn giận dữ, cô dừng bước, từ từ xoay người, con người đen nhánh sáng ngời nhìn lướt qua Giản Tân Y, rồi sau đó đặt ở trên người Lục Điệp Ca. Con người của cô hiện ra chút ánh sáng lành. Lục Điệp Ca, anh không biết anh nói những lời này rất buồn cười hay sao? Ánh mắt Lục Điệp Ca vô cùng dịu dàng, bình tĩnh nhìn La Mặt Mặt. Khuôn mặt La Mặt Mặt không chút biểu cảm, nhưng khi nhìn đến ánh mắt dịu dàng và khuôn mặt quen thuộc đó của Lục Điệp Ca, cô thật không hiểu Lục Điệp Ca đang muốn làm cho khi gì. Từng đối xử với cô lạnh lùng như vậy, tuyệt tình như vậy, bây giờ lại giả bộ si tình làm gì chứ? La Mặt Mặt không nhịn được cười lạnh ra tiếng. Lục Điệp Ca, có phải dây thần kinh nào của anh bị gặp sự cố rồi không? Tôi thật sự không hiểu tối nay anh lên cơn điên gì đây. Đừng nói với tôi anh đã quên chuyện của tôi với anh không có một chút quan hệ nào. Lục Điệp Ca nắm chặt tay, anh ta nhìn chằm chằm cây hoa đào trước mặt. Trên xích đu là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt sáng trong suốt như ánh trăng, sắc mặt bình tĩnh mà sắc bén nhìn anh ta, thậm chí khiến ta có chút hoảng hốt, không nói gì, cúi đầu cụp mắt, khẽ thở dài. Mặt Mặt, anh biết chúng ta không còn quan hệ gì, nhưng mà anh quan tâm em. Quan tâm? Là mà Mặt cảm thấy đây là câu nói buồn cười nhất trong một năm qua mà cô đã nghe. Cô thật không hiểu bây giờ Lục Điệp Ca có tư cách gì đứng ở trước mặt cô nói với cô anh ta quan tâm cô. Khuôn mặt La Mặt Mặt không cảm xúc nhìn chăm chăm Lục Điệp Ca, đáy lòng có một ngọn lửa cháy lan ra. Cô nắm chặt quả đấm, hít sâu một hơi, làm cho giọng nói của mình bình tĩnh không một chút gợn sóng, nói từng lời từng chữ. Lục Điệp Ca, có phải anh biết đàn ông thất bại nhất là cái gì hay không? Lục Điệp Ca không nói gì, nhìn ánh mắt La Mặt Mặt sáng ngời chói mắt, giống như nhiều năm trước trong đêm khuya La Mặt Mặt ngăn cản Lục Niệm Ca, nhìn anh bằng cặp mắt sáng đó, hét lên câu: Lục Niệm Ca, em thích anh.

ngụ ý trong lời nói của Lâm Mạt Mạt là cái gì không cần nói cũng đã rõ. Một câu chọc đúng chỗ đau của cô ta. Cô ta sử dụng thủ đoạn một cách nóng vội, cướp Lục Niệm Ca từ trong tay Lâm Mạt Mạt. Nhưng điều Lục Niệm Ca làm với Lâm Mạt Mạt vừa nãy, cô ta không phải không hiểu nó có ý nghĩa gì. Đúng, cô ta đã nhân dụng tâm cơ thủ đoạn, đoạt lấy Lục Niệm Ca từ trong tay Lâm Mạt Mạt. Nhưng vừa mới rồi, một màn Lục Niệm Ca đối với Lâm Mạt Mạt kia cũng không phải cô ta không hiểu. Rất dễ nhận thấy Lục Niệm Ca vẫn chưa dứt tỉnh đối với Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt nhìn vẻ mặt Giả Thần Y giống như một tờ giấy trắng, lại cảm thấy cực kỳ hà giận. Cô cao ngạo xoay người rời đi. Cô nén đau chân, bước từng bước thong dong ưu nhã. Lục Niệm Ca nhìn bóng lưng Lâm Mạt Mạt, chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt liền bỗng dưng có chút bối rối. Anh ta khàn giọng, bất ngờ mở miệng nói: Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt dừng chân một chút, lại tiếp tục bước về phía trước. Cô loáng thoáng biết Lục Niệm Ca muốn nói những gì, nhưng bây giờ cô đã không còn bất điều gì cần nghe nữa. Lục Niệm Ca gọi được một nửa, anh ta nhìn bóng sáng Lâm Mạt Mạt, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Lâm Mạt Mạt đi vài bước, trong lúc bất chợt dừng chân, cô chậm rãi xoay người nhìn về phía Lục Niệm Ca. Người đàn ông đang đứng dưới tán hoa anh đào trong bóng tối, cả khuôn mặt trước sau như một, ôn hòa như ngọc, còn người trong trẻo nhìn cô. Đáy mắt anh ta lóe lên thần thái rung động. Lâm Mạt Mạt nhìn Lục Niệm Ca như vậy, giống như nhìn một người xa lạ. Một hồi lâu mới nhếch khóe môi, cuối cùng mở miệng: Anh muốn nói gì tôi đều hiểu được. Lục Niệm Ca, dù sao anh sẽ có tương lai của mình, tôi cũng sẽ có người tôi yêu, mà tôi cũng sẽ thật sự yêu người tôi yêu. Sau khi Lâm Mạt Mạt nói đến đây, trong đầu nghĩ tới Anson, nụ cười của cô trở nên vô cùng dịu dàng, tươi đẹp. Cô lại lẩm bẩm lặp lại một câu: Tôi sẽ yêu anh ấy, toàn tâm toàn ý. Lâm Mạt Mạt không nói gì tiếp. Sắc mặt Lục Niệm Ca trắng thêm một phần. Lâm Mạt Mạt ngước đầu nhìn sắc mặt Lục Niệm Ca phờ phạc dưới ánh trăng, từng câu từng chữ nói không có bất kỳ vấp vướng. Lục Niệm Ca, bây giờ anh hiểu không? Chúng ta đến bằng hữu cũng không thể làm, bởi vì vật đổi sao rời, có một số việc cuối cùng không cách nào quên, có một vài người cuối cùng không có cách nào gặp lại. Thật ra thì như vậy vô cùng tốt. Lục tiên sinh, hẹn gặp lại. Như vậy thật sự vô cùng tốt. Nói một tiếng hẹn gặp lại, thật sự thì cũng không cần gặp lại nữa. Sau khi Lâm Mạt Mạt nói xong liền xoay người rời đi. Lục Niệm Ca nhìn bóng lưng của Lâm Mạt Mạt, trong lòng lặng yên hỏi mình: Như vậy thật sự tốt sao? Cô thấy rất tốt hay sao? Xem ra cô rất tốt. S.E. đang tập trung đào tạo cô. Tương lai cô sẽ là một minh tinh, cho nên thật sự không tệ. Vậy còn anh thì sao? Cuối cùng trở thành người phụ trách ca sĩ trong S.E. Bên cạnh có một ca sĩ làm bạn gái. Bất kể như thế nào, người khác nhìn qua cũng rất tốt. Cho nên thật sự như cô nói, như vậy vô cùng tốt. Nhưng mà rõ ràng vô cùng tốt, đáng giá là một chuyện vui mừng. Thế nhưng trong lòng anh ta lại khó tiếp nhận như vậy. Anh ta thật sự rất muốn hướng về phía cô nói: Anh bị mất trí nhớ, nhưng rồi có thể sửa lại cái gì hay không? Lục Niệm Ca đã từng phản bội Lâm Mạt Mạt thì không cách nào thay đổi sự thật. Lục Niệm Ca vì Giả Thần Hy làm tổn thương Lâm Mạt Mạt cũng không cách nào cải biến sự thực. Nhìn cô kiên quyết rời đi, rất rõ ràng đã sớm thật sự buông anh ta xuống. Trong lòng của cô rất bình thản, cho nên thay vì nói ra vào giờ phút này khiến cô dao động, tăng thêm phiền não cho cô, thì không bằng không nói. Cho nên như vậy thật sự vô cùng tốt đúng không? Nhưng mà Lục Niệm Ca lại cảm thấy bị giặc xé đau nhói. Anh ta có một loại kích động muốn khóc. Đó là Lâm Mạt Mạt của anh ta, Lâm Mạt Mạt của anh ta. Làm sao từng bước dần dần rời khỏi thế giới của anh ta như vậy? Cổ chân Lâm Mạt Mạt bị thương, lại bị Giả Thần Hy cầm túi ném vào mặt. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng có chút chật vật. Cộng thêm Anson không có trả lời WeChat của cô, buồn bã. Vì vậy liền gửi cho Trần Huyền Như một tin nhắn, rồi trực tiếp trở về nhà. Sau khi trở về, Anson vẫn không gửi tin nhắn WeChat cho Lam Mạn Mạn. Cô nghĩ có lẽ anh có chuyện đang bận, vì vậy liền mở tủ check quần áo, lấy tất cả quần áo của mình mặc thử từng bộ, đứng trước gương tỉ mỉ nhìn. Cuối cùng cô chọn chúng váy liền màu nhạt xanh. Cô xóa tóc dài xuống, tùy ý bén sang một bên, khiến ngũ quan vốn thanh tú ngọt ngào càng xinh đẹp động lòng người. Da của cô cực kỳ tốt, trắng nõn giống như có thể chảy ra nước, kết hợp với màu xanh nhàn rất có mùi vị nhỏ bé. Cô nghĩ cô như vậy mới có thể khiến Anson vừa gặp đã thương. Trong tích tắc, từng chút như dòng nước chảy qua, Anson vẫn không có gửi trả lời lại cho Lam Mạn Mạn. Lam Mạn Mạn không nhịn được gửi qua một cái WeChat: em bận sao? Tại sao không có trả lời tin nhắn của em? Vậy mà Anson trả lời lại cô vẫn là vô cùng trầm mặc. Vì vậy đêm hôm đấy, Lam Mạn Mạn ngủ cực kỳ không yên ổn, thỉnh thoảng tỉnh lại, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, cứ mơ mơ màng màng như vậy. Đến khi trời sáng, anh vẫn không có cách trả lời cô bất kỳ câu nào. Trong lòng Lam Mạn Mạn thoáng có chút lo lắng, cô cắn cắn môi gửi một WeChat lần nữa: em không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp anh một lần, ăn chung bữa cơm rồi tâm sự, sẽ không làm trễ nải thời gian của anh quá lâu. Nếu như anh rất bận rộn cũng không có sao, chờ sau này anh có thời gian thì cũng được. Lam Mạn Mạn gửi xong tin chat này rồi lại phải tới SE bận rộn tới trưa. Cô cố ý không để cho chính mình nhìn điện thoại di động. Sau khi thật vất vả bận rộn xong, cô liền ôm lấy điện thoại di động mà mong chờ mở ra, phát hiện bên trong vẫn không có hồi âm mà mình mong chờ. Buổi trưa cô ăn không biết ngon, sau khi ăn xong ngẩn ngơ thật lâu mới lại gửi cho Anson một tin chat: yêu cầu của em làm anh khó xử rồi sao? Hai ngày sau, Lam Mạn Mạn không có gửi WeChat cho Anson, thậm chí cô cũng rất ít khi xem điện thoại di động. Mãi cho đến một ngày cô phải tới biệt thự của Lý Tỉnh Thâm học tập, cô ngồi trên xe taxi nhìn tin nhắn mình đã gửi đi, suy nghĩ hồi lâu liền gửi cho Anson một WeChat: thật xin lỗi, em hiểu ý của anh rồi, là em quá mạo phạm. Sau khi Lam Mạn Mạn gửi xong, nhìn chăm chăm điện thoại di động hồi lâu, đấy lòng cô thuyết rút khổ sở không nói được, rất đè nén, đè nén để cô có chút nhớ nhung muốn điên. Cô nghĩ anh hẳn không phải đều đối xử nói chuyện với bất kỳ cô gái nào như vậy, là cô tự mình đã tỉnh hay sao. Lam Mạn Mạn đến biệt thự giống như cũ, trước lên phòng âm nhạc tầng 3, vậy mà đẩy cửa ra bên trong lại không một bóng người. Lam Mạn Mạn nhíu mày xuống đầu gõ cửa phòng Lý Tình Thâm một cái, nghe được bên trong truyền đến một câu: vào đi. Lúc này Lam Mạn Mạn mới đẩy cửa ra tiến vào được cái đầu: thầy, em tới rồi. Lý Tình Thâm lạnh lùng ngồi trước sân cầm cạnh cửa sổ sát đất đang bận rộn. Nghe được tiếng Lam Mạn Mạn, anh không có chút phản ứng nào, thậm chí mắt cũng không chớp xuống. Lam Mạn Mạn bĩu môi, đã quen. Lý Tình Thâm không để ý tới người khác, cho nên nói tiếp một câu: thầy, em đi lên đầu đây. Lý Tình Thâm tiếp tục chuyện của mình, giống như căn bản Lam Mạn Mạn không tồn tại. Lam Mạn Mạn chu mỏ một cái, nên nhẹ nhàng đóng cửa lên đầu. Đến buổi tối, Lam Mạn Mạn làm xong cơm tối xong, có cửa kêu Lý Tình Thâm ăn cơm. Một lúc lâu, Lý Tình Thâm mới xuống lầu. Lam Mạn Mạn trước sau như một dưới cơm tranh. Lý Tình Thâm vẫn mang bộ mặt không biểu tình gì, lạnh lùng ngồi trước mặt Lam Mạn Mạn, nhanh chóng ăn cơm. Lam Mạn Mạn có nói hai câu muốn đánh vỡ cục diện trầm lặng, nhưng mỗi một lần cô nói dứt lời, cô đều nhận được sự im lặng. Đến cuối cùng, Lam Mạn Mạn cũng dứt khoát ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Lý Tình Thâm cơm nước xong liền buông đũa xuống, sau đó đứng lên. Trong miệng Lam Mạn Mạn vẫn còn ăn cơm, thấy Lý Tình Thâm muốn rời đi liền híp mắt cười nói: thầy, anh ăn no chưa? Lam Mạn Mạn lại nhìn chén cơm của Lý Tình Thâm một cái, thấy còn dư hơn phân nửa, hơn nữa đồ ăn trên bàn còn nhiều, anh không động tới liền tiếp tục nói: thầy, có phải khẩu vị của anh không tốt không, sao ăn ít như vậy? Đặc tròn mắt, Lam Mạn Mạn còn nói: thầy, có phải bệnh của anh còn chưa khỏi không, có nên uống thuốc không? Cuối cùng Lý Tình Thâm dừng lại bước chân, quay đầu nước mắt nhìn Lam Mạn Mạn, trên khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh có chút dọa người. Lam Mạn Mạn nhìn mà đáy lòng lo lắng, lập tức ngậm miệng lại. Lý Đình Tâm thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cũng không có nói một câu, đi thẳng lên lầu. Lan Mạt Mạt ý thức được tình hình, tâm tình Lý Đình Tâm không tốt. Cô vừa ăn cơm, vừa cẩn thận suy nghĩ ở đầu, xác định không phải mình chọc Lý Đình Tâm tức giận, cho nên nên tâm thoải mái ăn cơm, rửa chén xong lên lầu, đi vào trong phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Lý Đình Tâm vẫn mang thái độ lạnh lẽo, xa cách người ta ngàn dặm. Cũng may là Mạt Mạt đã thành thói quen về việc tâm tình anh không ổn định, càng cẩn thận một chút, thật vất vả chịu qua loa ngày buồn khổ này. Cuối cùng là Mạt Mạt thở phào nhẹ nhõm, lập tức cầm đồ đạc của mình, gọi một cú điện thoại cho công ty taxi, rồi tạm biệt Lý Đình Tâm rời đi. Là Mạt Mạt ra khỏi biệt thự, xe taxi còn chưa tới. Bởi vì Anson không có trả lời WeChat của cô, tâm tình của cô mấy ngày nay cũng xuống dốc, cho nên nên đứng ở ven đường đá hòn đá nhỏ, trong đầu không ngừng nghĩ tới Anson. Trong lúc bất chợt bên tai truyền tới một hồi còi vang đinh tai, là Mạt Mạt ngẩng đầu lên, thấy được một chiếc xe nhìn quen mắt. Còn không có đợi cô nghĩ xem xe của ai, cửa sổ xe cũng chậm rãi hạ xuống. Là Mạt Mạt thấy người bên trong xe, bất chợt có chút buồn cười, tại sao anh ta lại ở chỗ này? Nếu là trước kia, lúc cô muốn thấy anh ta, thế nào cũng không thấy được. Là Mạt Mạt thấy Lục Niệm Ca, ý niệm đầu tiên chính là dứt khoát xoay người rời đi. Hình như Lục Niệm Ca thấy được ý nghĩ của La Mạt Mạt, lập tức đẩy cửa xe ra, nhanh chóng bỏ tới trước mặt cô. Sao mặt Lục Niệm Ca nhìn cũng không được tốt lắm, rất yếu ớt, rất mệt mỏi, giống như là thật lâu không có ngủ được, cũng nhếch nhác, râu ria đều mọc rải ra. Đầu tiên là Lục Niệm Ca cướp lấy túi ở trong tay La Mạt Mạt, nhét vào trong xe, sau đó nên nói một câu, đi theo anh. Sau đó không nói lời nào, bắt lấy cổ tay La Mạt Mạt, thái độ cứng rắn, nhét cô vào bên trong xe. La Mạt Mạt bị Lục Niệm Ca nhét vào trong xe, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn tránh thoát ra ngoài, vậy mà cửa xe lại bị Lục Niệm Ca chiếm ưu thế hơn, khóa lại. Là Mạt Mạt cực kỳ tức giận, quay về phía Lục Niệm Ca quát lên một câu, Lục Niệm Ca, anh muốn làm cái gì? Lục Niệm Ca chỉ về mặt âm trầm, lên xe không nói hai lời, lên đạp chân ga một đường xuống núi. Biệt thự, Lý Đình Tâm mới đứng trước cửa sổ, nhìn một màn này, vẻ mặt càng lạnh nhạt. Tay của anh hung hăng siết chặt, đáy mắt giống như ngọn lửa thiêu đốt, thiêu đốt bằng giá. Cô sớm vội vội vàng vàng rời khỏi biệt thự như vậy là bởi vì Lục Niệm Ca ở dưới lòng trời cô sao? Lý Đình Tâm không nhịn được, nghĩ đến bữa tiệc của Trần Như tại vườn hoa trong hoàng cung dưới tán cây anh đào đó, cô gái trên xích đu cười nói tự nhiên với một người đàn ông đứng trước mặt, một mặt như vậy thật đẹp, thật chói mắt. Anh còn nhớ tới cái tên quê chắc của cô, tôi muốn thấy người khiến cho tôi cảm thấy ấm áp. Cái người đó có thể cho cô cảm thấy ấm áp, thật ra chính là Lục Niệm Ca sao? Lúc đấy anh thiếu chút nữa nên tự mình đã tình gửi tin chat cho cô, hỏi thăm cô, cái người khiến cô ấm áp đó có phải là anh hay không? Thật may là anh không có gửi. Ban đầu cô gửi WeChat cho anh nói cô không yêu Lục Niệm Ca, cô nói anh suy nghĩ nhiều. Bên môi Lý Tỉnh Thâm không nhịn được hiện lên một nụ cười lạnh, thật là buồn cười. Ở đâu suy nghĩ nhiều chứ, rõ ràng cho thấy chọc trúng ý nghĩ trong lòng cô. Trong nháy mắt Lý Tỉnh Thâm cảm thấy đau đớn, trong lồng ngực có một phần ghen tị đang khuếch tán. Anh cảm thấy trái tim mình giống như bị người ta hung hăng xé làm đôi, máu đỏ tươi trói mắt không ngừng chảy ra bên ngoài. Tay của anh từ từ nắm thành nắm đấm, cánh môi mím thật chặt, có chút tái nhợt. Trong giây phút kia, đáy lòng của anh hiện lên một tầng thất vọng tức giận, tâm tình phức tạp không nói nên lời, chẳng qua cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Lục Niệm Ca cũng đối với cô như vậy rồi, cô vẫn dây dưa không rõ với anh. Lý Tình Thâm nhìn xe từ từ biến mất trong tầm mắt, không còn thấy nữa. Trong lúc bất chợt, đáy mắt nổi lên vẻ khổ sở cười lạnh. Đột nhiên, Lý Tình Thâm cầm lấy điện thoại di động một bên, ngón tay anh run rẩy bấm một số điện thoại, âm điệu lạnh lùng âm trầm. Tối hôm nay, chỗ cũ. Ngay sau đó cũng không có một phản ứng gì khác, nên trực tiếp ngắt điện thoại. Trong xe, giọng Lâm Mạt Mạt trầm xuống. Lục Liễm Ca, anh dừng xe. Nhưng cái mặt Lục Liễm Ca không để tới cô, nhìn chằm chằm phía trước, tốc độ xe cực kỳ nhanh. Lâm Mạt Mạt không nhận được, có chút cắn răng nghiến lợi. Cô nhìn Lục Liễm Ca, không nhận được, lên tiếng hử nói. Lục Liễm Ca, không phải anh cảm thấy như vậy rất buồn cười sao? Lục Liễm Ca co mày lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đúng lúc điện thoại Lâm Mạt Mạt chợt vang lên. Lâm Mạt Mạt vội vàng lấy điện thoại di động ra, thấy hiển thị cuộc gọi đến, mã số không rõ, loáng thoáng, dự cảm là người nào, vội vàng nghe. Tối nay, chỗ cũ. Quả thật là anh Sơn. Trong nháy mắt Lâm Mạt Mạt chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Không đợi đến khi cô đáp lời, điện thoại đã cắt đứt. Lúc Lâm Mạt Mạt nhận điện thoại, bên trong xe rất an tĩnh, cho nên trong điện thoại truyền ra rất rõ ràng đến tai của Lục Niệm Ca. Bỗng nhiên Lục Niệm Ca chợt đạp thắng ngay, nghiêng đầu nhìn Lâm Mạt Mạt hỏi thẳng. Mạt Mạt, là ai vậy? Lâm Mạt Mạt không nói gì. Lục Niệm Ca nhìn Lâm Mạt Mạt trầm mặc, vốn đang khuôn mặt dịu dàng nho nhã, bất chợt nổi lên một tầng tức giận. Mạt Mạt, anh ta hẹn hò em buổi tối gặp chỗ cũ, rốt cuộc là có ý gì? Lời như vậy, cho dù anh nghe cũng hiểu được có ý gì. Sau khi Lục Niệm Ca hỏi, đáy mắt chứa đầy nồng đậm khổ sở. Thì ra đây cũng là tình trạng của cô bây giờ. Rốt cuộc người trong điện thoại là ai? Em và anh ta có giao dịch gì? Lâm Mạt Mạt liếc sang chỗ khác, nhìn ra bên ngoài cửa xe, hử nói. Có quan hệ gì tới anh? Trong lời Lâm Mạt Mạt nói, cất giấu nồng đậm phản kích. Bộ sáng này của cô lại làm cho Lục Niệm Ca càng phát điên lên. Đây chính là vì em nói với anh mình rất tốt hay sao? Anh thật sự cho em là em sống rất tốt, thì ra là em lại tốt như vậy. Anh ta biết trong vòng giải trí, nữ ca sĩ muốn thăng tiến không tiếc hiến thân có khối người. Như thế anh lại không nghĩ tới chuyện như vậy lại có thể cũng sẽ xảy ra trên người của Mạt Mạt. Mạt Mạt, tại sao em lại để mình rơi đến mức độ này? Hô hấp của Lục Niệm Ca có chút trở nên nặng nề. Anh ta vừa vặn tới đây tìm bạn, nên thấy Lâm Mạt Mạt nên đi theo một đoàn. Không nghĩ cưới, cô lại vào một biệt thự đắt tiền. Sau khi gọi điện thoại tra xét mới biết là biệt thự của Lý Tỉnh Thâm. Hơn nữa, cô đi vào đến tận 3 ngày. Anh ta bên ngoài biệt thự đợi 3 ngày, đau khổ 3 ngày. Nghĩ tới đây, Lục Niệm Ca bất chợt khi đến Lý Tỉnh Thâm luôn luôn không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng, lại vì Lâm Mạt Mạt làm ra 5 lần 7 lượt phá giới. Hơn nữa, còn thú cô làm học trò. Từ trước đến đây, Lý Đình Thâm thanh cao kiêu ngạo, tại sao anh ta lại cố tình thu Lâm Mạt Mạt? Hơn nữa cô tới biệt thự lại ở đến tận 3 ngày, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Còn cú điện thoại kia, Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lâm Mạt Mạt, có chút trở nên hỗn loạn. Mạt Mạt, cái người gọi điện thoại cho em có phải là Lý Đình Thâm hay không? Lâm Mạt Mạt nghe được hàm ý trong lời Lục Niệm Ca, cô không nhịn được có chút tức giận. Chuyện cho tới bây giờ, anh dùng thân phận gì đứng trước mặt cô tới chỉ trích cô? Lục Niệm Ca, anh thật buồn cười, người gọi điện thoại cho tôi là ai, có quan hệ gì tới anh? Giọng cô Lâm Mạt Mạt lạnh lùng, mang theo vài phần cười nhạo. Tôi chưa bao giờ biết rằng thì ra Lục Niệm Ca chỉ nhớ của anh lại kém cỏi như vậy, hoàn toàn quên mất bây giờ tình trạng giữa anh và tôi như thế nào. Quả thật là anh ta, phải không? Lâm Mạt Mạt, có phải em đã dùng thân thể giao dịch gì với anh ta hay không? Bất chợt Lục Niệm Ca hùng hổ dọa người nói ra một câu như vậy. Anh ta nhìn cô, tay nắm thành quyền. Lâm Mạt Mạt, tại sao em muốn trả đạp bản thân như vậy? Lâm Mạt Mạt cảm thấy một câu nói buồn cười nhất mà mình nghe được. Tại sao cô phải rơi vào hoàn cảnh như vậy? Tại sao cô phải trả đạp mình như vậy? Anh ta không biết sao? Ban đầu học ở đại học âm nhạc, chuyện kia ở Mỹ xôn xao, làm sao anh ta có thể không biết? Tại sao tôi phải làm như vậy? Anh có thể không biết sao? Lâm Mạt Mạt từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, giọng điệu cực kỳ bé nhọn. Lục Niệm Ca, lúc anh nói ra những lời này, chẳng lẽ anh không cảm thấy ghê tởm hay sao? Lục cô bị chỉ trách là người phụ nữ đi ra ngoài bản thân, anh ta không có xuất hiện, giản thân đi ở trước mặt mọi người, điềm đạm đáng yêu nói, Mạt Mạt, làm sao anh ta không có xuất hiện? Bài hát của cô bị giản thân đi đánh cắp mà thành danh, lúc cô nghĩ nên vì mình đòi lại công bình, anh ta không có xuất hiện. Cô không chịu nổi áp lực thôi học. Lúc ấy anh ta và Giản Thân Y là người yêu, thế giới của cô cũng hoàn toàn đen tối. Có như vậy, cô cho anh ta cơ hội giữ lại tình yêu. Cô xông vào SI, đả kích Giản Thân Y. Tuy nhiên, nó cũng là vì anh ta. Kết quả thế nào? Kết quả, anh ta giúp đỡ Giản Thân Y hại cô 5 lần 7 lượt. Mặt mặt cô chỉ là một cô gái, một cô gái cần người yêu thương. Cô có yêu nhưng cũng có cốt khí. Lục Niệm Ca anh đã vô tình vô nghĩa đến mức như thế, giữa bọn họ sớm đã tan vỡ đến không còn cách nào vượt qua được khoảng cách. Đời này kiếp này cũng không thể đến gần. Có những lúc, có những chừng mực là tốt rồi. Nếu tàn nhẫn thì cuối cùng cũng là tàn nhẫn. Cần gì làm tổn thương, giả bộ suy tình làm cái gì, sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy buồn nôn thôi. Giống như Trần Huyền Như đã từng nói với cô như vậy, nên ở thì ở, nên đi thì đi. Mà Lục Niệm Ca thuộc về thật hàng ngũ, nên đi thì đi. Cũng không phải lòng dạ cô ác độc như thế, mà là tâm chết như bụi, hoàn toàn đè xuống. Hình như Lục Niệm Ca bị giọng của Lâm Mạt Mạt bén nhọn trấn át. Anh ta khẽ rũ mắt xuống, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mạt Mạt, giọng nói mang theo vài phần thỏa hiệp. Mạt Mạt, anh không có ý đó. Anh chỉ là không muốn nhìn thấy em bị tổn thương. Anh sợ em bị tổn thương. Lời đồn đại đều nói Lý Tịnh Tâm không nghe ở chung, hơn nữa là người kiêu ngạo. Lâm Mạt Mạt ở bên cạnh anh ta khẳng định là trôi qua cực kỳ bất ức. Lâm Mạt Mạt lại cười khẽ một tiếng. Mà dù tương lai có một ngày tôi thật sự bị tổn thương gì, cũng không có nửa điểm quan hệ với anh. Làm phiền anh đã phí tâm. Lục tiên sinh đừng phiền, tôi muốn xuống xe. Sao mà Lục Điểm Ca càng khó coi hơn, giọng điệu anh ta càng yếu ớt đi. Mạt Mạt, chúng ta không thể có lời tốt để nói sao? Nếu như em thật sự là bởi vì anh mới đi đến nông nỗi này, anh... Lục tiên sinh, ngài thật biết cách dán vàng lên miệng mình. Là Mạt Mạt hời hợt cất đứt lời nói của Lục Niệm Ca. Rõ ràng giọng cô rất dịu dàng, nhưng lại giống như một cái tát hùng hàng tát vào mặt Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca, tôi và anh đều hiểu rõ, khi xưa tôi muốn dành lần đầu tiên của đêm tân hôn cho chúng ta trải qua tình yêu này. Lục Niệm Ca, anh cảm thấy nếu như vẫn còn yêu anh, tôi sẽ cho người khác sao? Lời tiếp theo của La Mạt Mạt khiến sắc mặt Lục Niệm Ca hoàn toàn trở nên khó coi. Cô nói đúng, lúc đầu anh và cô ở chung, bọn họ chưa từng làm những chuyện này cũng bởi vì cô không muốn. Mà bây giờ, cô nói cho anh biết, cô đã trở thành người phụ nữ của người khác. Chẳng thể nghi ngờ cô thật sự không thương anh. Cô gái này rõ ràng đang ngồi trước mặt anh, nhưng lại rất xa cách anh. Sau khi Lâm Mạt Mạt rời khỏi xe của Lục Niệm Ca, cô đóng một chiếc taxi về nhà. Tâm trạng đã bị Lục Niệm Ca làm cho thấp xuống. Cô buồn bực nằm trên ghế salon ngây người hồi lâu, nghĩ tới cú điện thoại của anh Sơn gọi cho mình hẹn tối gặp mặt. Vừa nghĩ như vậy, tâm trạng của cô tốt lên một chút. Anh Sơn hẹn tối nay có phải là muốn gặp mình hay không? Nghĩ tới đây, Lâm Mạt Mạt nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế salon. Sau đó cô đi vào phòng tắm, ngâm sữa tươi, thoa kem dưỡng da, mặc bộ nội y mình cảm thấy đẹp nhất trong tủ quần áo, rồi mặc một chiếc váy mình tốn công trọng cả buổi tối. Lâm Mạt Mạt còn trang điểm cẩn thận cho khuôn mặt của mình. Soi gương xong, Lâm Mạt Mạt cúi đầu lấy điện thoại di động ra, nhìn đoạn hội thoại cô nói chuyện phiếm cùng Anson. Bỗng nhiên đáy lòng rung lên, có một chút cảm giác. Cô đi tới bàn học, lấy giấy bút nhẹ nhàng viết. Lâm Mạt Mạt cắn bút nghĩ thật lâu, viết thật ngắn nốt, rồi mới hài lòng buông bút xuống. Cô cầm tờ giấy nhìn 13 câu mình tự viết, ánh mắt toát lên dịu dàng. Nếu tối nay Anson và cô gặp nhau, nếu tối nay Anson không có cảm giác bài xích, như vậy cô sẽ chủ động tỏ tình với Anson. Nghĩ tới đây, tim của Lâm Mạt Mạt đập càng mạnh. Khi còn trẻ, cô tỏ tình với Lục Niệm Ca cũng không có băn khoăn lo lắng như vậy. Có phải tuổi tác càng lớn, sự dè dặt càng nhiều, cũng không còn cảm giác kích động bất chấp tất cả như ban đầu? Bất kể như thế, cô biết rõ cô yêu Anson, chỉ cần cảm thấy có hy vọng, cô sẽ cố gắng thử một lần. Bởi vì cô không muốn làm cho cuộc sống tương lai của mình còn điều gì phải tiếc nuối. Làm Mặt Mặt nghĩ như vậy, bỗng cũng cảm thấy hơi trống trải. Cô cúi đầu cười ngọt ngào, nhìn lên tờ giấy từng chữ xinh đẹp tự tay mình viết. Một, anh rất tốt. Trong tất cả những người em từng gặp, anh là người tốt nhất. Thật may mắn khi em được quen anh. Hai, thời gian vừa qua, ngày nào em cũng nghĩ về anh, mặc dù anh không nói chuyện phiếm với em. Ba, em cảm thấy có lẽ mình đã thích anh rồi. Bốn, em không quan tâm danh phận, không để ý đến tiền bạc, không yêu cầu một căn nhà đẹp, không quan tâm tất cả, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Năm, sự ấm áp của em cũng có không nhiều, em chỉ muốn dành toàn bộ cho anh, vì anh mà xua tan những nỗi niềm lo lắng ở trong cuộc sống này. Sáu, em nguyện ý phí hoài năm tháng vì anh, không oán trách, không hối hận. Bảy, em chẳng thể nói tại sao mình yêu anh, nhưng em biết anh không thích những lý do của người khác. Tám, cảm ơn anh đã sinh ra trên thế gian này. Em hy vọng một ngày nào đó, thế giới của em, thế giới của anh có thể trở thành thế giới của chúng ta. Chín, em đang đợi một người có thể đặt dấu chấm hết cho nỗi cô đơn của em. Mười, không phải vì anh nên em mới bước vào thế giới này, mà là vì anh đã làm cho em càng thêm lưu luyến thế giới này. 11. Em muốn làm bữa sáng với anh, giặt áo sơ mi, cũng muốn sinh con cho anh, cùng anh nuôi con khôn lớn, hưởng thụ tuổi già với nhau. 12. Em không muốn trở thành tất cả của anh, chỉ cần là người anh thích nhất. 13. Anson, em thích anh, liệu anh có yêu em không? Luôn là Mặt Mặt chưa đến, Lý Tỉnh Tâm ngồi trong phòng hoàng cung sang trọng, hút thuốc. Thời gian rất y khí hút thuốc, chỉ là trong đầu toàn hiện lên khuôn mặt Năm Mặt Mặt và Lục Điệp Ca lẫn lộn với nhau, làm đáy lòng phiền não không chịu nổi. Vì vậy, anh hút hết điếu này từ điếu khác, hút đến mức anh cảm thấy miệng đắng chát. Đợi đến khi nghe tiếng động bên ngoài cửa, anh nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc, xoay người đi tới. Cửa mở ra rồi đóng lại, bên trong tối đen như mực. Năm Mặt Mặt vẫn đứng im, không nhúc nhích, như đang thích nghi với khoảng không gian đen tối. Lý Tịnh Tâm nhìn chằm chằm nơi cô đang đứng, mặc dù tối đen như mực, không nhìn thấy gì, thế nhưng anh lại vô thức nở nụ cười lạnh, tựa như không kiềm chế được mà co giật khóe miệng. Trong đầu anh lúc này lại hiện lên đêm hôm đấy, dưới tán hoa anh đào, một cảnh ngồi xích đu kia, rõ ràng rất giống hình ảnh quay chậm. Là Mặt Mặt ngẩng đầu, có thể thấy được nụ cười xấu hổ nơi khóe môi. Lục Niệm Ca cúi đầu nhìn cô, bóng lưng dịu dàng, thế nào cũng cực kỳ giống hai người đang rất hạnh phúc. Cho dù ai nhìn cũng không tự chủ được mà than thở một tiếng. Thật ra tuấn nam mỹ nữ, trời cao hợp thành điểm uyên ương. Lý Tỉnh Tâm càng hồi tưởng càng cười rét lạnh, tay siết chặt thành quả đấm, hận không thể bóp chết người phụ nữ kia, bóp chết người đàn ông nọ. Tốt, thật sự rất tốt. Anh nghĩ tốt lắm Lục Niệm Ca, thật sự là có bản lĩnh, ăn trong nồi chiếm trong chén. Còn Lâm Mặt Mặt là có tiền đồ nhất, người đàn ông như vậy cô vẫn khăng khăng một mực như thế. Lý Tỉnh Tâm cố gắng kìm nén, anh cảm thấy mình sắp đi mất rồi. Anh đang ghen ghét, ghen tị cực kỳ, cũng rất tức giận, tức giận muốn nổ tung. Dường như cảm giác đau đớn này lan vào tận từng ngóc ngách, giày xéo tim gan, mang theo mạch máu của anh mà kêu gào điên cuồng. Anh cảm thấy huyệt thái dương của mình cũng nhảy tình tịch. Anh cảm thấy đầu mình đau nhức, không chỉ là đau đầu, lòng anh cũng đau, đau phổi, đau gan, toàn thân anh tất cả trên dưới đều đau. Mỗi một nơi đau, không đau, anh đều cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Bên trong phòng rất yên tĩnh, là Mặt Mặt ngửi thấy mùi thuốc lá lồng đậm, cô có chút không quen, nhíu mày nói. Sao lại hút nhiều thuốc như vậy? Lý Tỉnh Thâm nghe được lời này, không chịu nổi phẫn nộ, khiến anh cắn răng, nghiến răng, liền làm bầm bật cười lạnh. Anh hút thuốc, liên quan gì đến cô? Anh bằng lòng, cô không vui sao? Đúng vậy nha, làm sao cô có thể thích? Anh làm cái gì cô đều sẽ không thích, không phải sao? Cô thích Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca. Cái ý nghĩ này giống như một đốm lửa thiêu đốt thần kinh đau của anh. Đột nhiên anh chợt sải bước đi nhanh tới gần Năm Mặt Mặt, đi tới trước mặt cô, túm lấy cổ tay của cô, lôi cô đi về phía trên giường. Cô không thích thì làm thế nào, cô có điều kiện trao đổi với anh, không phải sao? Mặc kệ cô không thích bao nhiêu, chỉ cần anh muốn, một cuộc điện thoại gọi sang, cô vẫn sẽ ngoan ngoãn chạy tới đây tìm anh. Lý Tịnh Thâm cong môi, nụ cười càng lúc càng lạnh. Làm mặt mặt bị An Sơn đột nhiên tới gần, túm lấy, sợ hết hồn. Cả người còn chưa kịp hoàn toàn phát ứng kịp, liền bị anh quăng một phát lên giường. Lời cũng chưa nói ra, người ông liền nhào tới. Lý Tịnh Thâm đặt hết trọng lực toàn thân lên người cô, không giống như trước đây, sợ đè nặng cô, đã chống nửa thân thể. Anh đè cô phải hít một ngụm khí. Nam mặt mặt không thể chịu được được trọng lượng của anh, trong mày lại không nhịn được đưa tay đẩy anh. Năng Lý Tịnh Thâm nghe đến chữ đó càng lúc càng gia tăng sức lực, phẫn nộ khiến anh cố ý trái ngược với cô. Cô càng không nghĩ tới, anh càng cố ý phải làm. Nam mặt mặt cảm giác không khí trong phổi cũng bị anh sơn đè ép ra ngoài. Cô muốn há miệng hít thở không khí trong lành, nhưng mà cảm thấy khó khăn khác thường. Cuối cùng để nữ tay đẩy anh. Lý Tịnh Thâm bị Lam Mạt Mạt đẩy như vậy, tức giận đè lên lòng càng bộc phát mãnh liệt. Anh không nói hai lời, trực tiếp dứt khoát đưa tay xuống váy của cô. Thân thể Lam Mạt Mạt run lên, còn chưa kêu thành tiếng nên cảm giác được ngón tay của người đàn ông, sức lực vừa mạnh vừa lớn kéo quần lót của cô ra. Sau đó ngón tay toan dài có lực của người đàn ông liền kịch liệt xâm nhập vào cơ thể cô. Lam Mạt Mạt cảm thấy có chút đau, lập tức liền không thể nhúc nhích, cả người run rẩy không ngừng. Cô sợ to hai mắt, cảm thấy khó hiểu nhìn người đàn ông đè mình ở trong bóng tối. Lý Tịnh Thâm điên mất rồi, ngón tay của anh trong thân thể cô tùy ý khấy đảo, còn có cố ý tăng thêm sức lực. Nam Mạt Mạt cảm thấy vô cùng đau, nhưng mà đau đến cuối cùng lại có cảm giác kích thích lại truyền đến. Vô tình cô đã ướt cát cả rồi, thậm chí ngay cả trong trang phục cũng không cởi. Cô không có cởi váy của cô ra, càng không có hôn cô giống như trước kia vậy, vuốt ve cô, chỉ đơn giản là cởi thắt lưng, sau đó tiến vào trong thân thể của cô. Anh cực kỳ dùng sức tiến vào, cắn răng nghiến lợi, nhanh chóng và trực tiếp xông vào trong thân thể của cô. Làm mặt mặt há miệng, da mặt trong nhắm mắt đêm trắng bệch. Cô nhắm mắt lại, nghĩ muốn dãy dụa cũng không dãy dụa được, chỉ có thể chấp nhận yêu cầu hung bạo giống như một loại phát tiết hoàn toàn thuộc về người đàn ông. Ngón tay nhỏ bé của cô nắm ga giường, nhưng không thể nào ngăn cản được đau đớn truyền đến, giống như muốn xé nát thân thể cô ra vậy. Lý Tịnh Thâm cũng không nghĩ đến anh thế nhưng lại chọn cách thức như thế để phát tiết cơn giận của mình. Anh rất tức giận, rất tức giận, muốn lóc từng miếng thịt của cô gái này cũng không nề hà, nhưng mà cứ cố tình phẫn nộ, vậy mà cường bạo cô như vậy. Nhưng mà một khắc kia anh tiến vào trong thân thể cô, anh lại cảm nhận được dục vọng đã khống chế tức giận, căn bản không cách nào dừng lại. Anh biết cô đau, cô khó chịu, anh cũng biết anh không nên như thế, nhưng anh lại không dừng lại được. Trời mới biết đến cuối cùng anh có bao nhiêu không cam lòng. Anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ, thế nhưng anh chỉ có thể tìm được cảm giác tim đập dồn dập khi ở trên thân người phụ nữ này, lại chỉ có thể tìm được cảm giác kích thích khi ái với người phụ nữ này, lại chỉ có thể tìm được cảm giác đau lòng khi người phụ nữ này khóc thầm, lại chỉ có thể tìm được cảm giác hạnh phúc khi người phụ nữ này mỉm cười, lại chỉ có thể tìm được cảm giác rung động khi đến gần người phụ nữ này. Cô giống như là thuốc phiện, giống như là thuốc độc, khiến cho anh 10 năm, suốt 10 năm không có cách nào rời xa, không cách nào vứt bỏ. Anh lặng lẽ yêu cô cũng được, lặng lẽ nhìn cô yêu Lục Niệm Ca cũng được, lặng lẽ chúc phúc cho cô và Lục Niệm Ca cũng được, lặng lẽ nhìn cô đau lòng vì Lục Niệm Ca cũng đều được, anh đều sẽ không phẫn nộ phát điên. Thế nhưng bây giờ anh lại cảm giác mình bị lừa gạt. Rõ ràng cô nói cô và Lục Niệm Ca chia tay, rõ ràng cô nói tại sao cô không thích Lục Niệm Ca, muốn lừa anh ta, muốn cho lấy lòng anh ta tràn ngập hy vọng rồi tuyệt vọng. Lý Tình Thâm càng nghĩ càng không dừng được độ mạnh yếu, quả thật giống như là điên mất rồi, hung hăng chiếm lấy thân thể của Lam Mạt Mạt. Thần trí Lam Mạt Mạt dần dần có chút tan rã, cô cảm thấy thân thể giống như là bị xé cán ra thành mảnh nhỏ. Cô thậm chí nghĩ đến dễ dụa còn không có, chỉ là chấp nhận như vậy. Mãi cho đến lúc cảm thấy mình không thể chịu đựng được, cô mới thấp giọng cầu thiên anh dừng lại. Anh giống như nghe được chuyện gì đó buồn cười, hung hăng nắm chặt cổ của cô, tiếp tục lăng nhục và hành hạ như vậy, nói hẳn từng chữ khiến tâm cô ngồi lạnh. Anh nói: "Thế nào, không muốn phục vụ tôi? Cô cũng đừng có quên, cô phải cùng tôi làm 100 lần. Lúc này mới là bao nhiêu lần rồi, còn kém xa." Làm mà mặt làm lấy kinh hãi, cô thật không ngờ anh lại nói xa lời như vậy. Trong lúc sững sờ, Lý Tịnh Tâm đột nhiên kéo cô một cái, để cho cô đưa lưng về phía anh. Từ sau mà vào, anh nắm chặt eo nhỏ của cô, đáy lòng có bao nhiêu tức giận và chạm có bao nhiêu mạnh mẽ. Làm mặt mặt đau đến sức lực diễn gì cũng không có. Cô không chịu nổi cảm giác đau đớn như vậy, đáy lòng cũng có khổ sở không nói được, nước mắt từ từ liền rơi xuống. Nhưng mà Lý Tình Tâm không có dừng lại chút nào. Lý Tình Tâm tàn bạo, hung ác, cay nghiệt, vô tình như dã thú, không có tình cảm, đơn thuần phát tiết. Mà cả người Lâm Mạt Mạt như cô gái bị mất đi linh hồn, tùy ý để anh sắp đặt. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi của một Doki trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến thì team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi phần page Facebook Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.